Ngay cả thái thượng trưởng lão Cơ gia ta còn dám giết nữa, đã chọc một thế gia khổng lồ như vậy rồi, ngươi cho là ta còn sợ thêm một cái diêu quan thánh địa nữa hay sao? Ngươi quyết tâm giết chết ta sao? Thần thức diêu quan thánh nữ dao động mạnh lên. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi để cho ta khống chế thần thức, sau đó chúng ta có thể từ từ thương lượng. Diệp Phàm khẽ dùng sức một chút, để cho khối thân thể mềm mại này ngồi trên đùi của mình. Diêu quan thánh nữ thét lên một tiếng chói tai rồi nói: Diệp Phàm, ngươi đừng có quá phận, để cho ngươi khống chế thần thức thì có khác gì, mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Diệp Phàm cười tươi rồi nói: Ta không phải một người nói một đằng làm một nẻo đâu, nói được là làm được, bởi vì ta chỉ muốn sống sót rời khỏi nơi này thôi, tất cả đều do ngươi ép ta thôi. Một cánh tay khác của hắn lại chuyển động khắp người diêu quan thánh nữ, nhất thời có tiếng thét sợ hãi vang lên. Diệp Phàm, ngươi dừng tay lại! Lại có thêm một tia thần thức của diêu quan thánh nữ truyền vào cơ thể, nàng ta có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang bị Diệp Phàm đụng vào. Mỗi một lần bàn tay Diệp Phàm chuyển động là cả người nàng lại rung lên, nàng lạnh giọng đáp: Điều kiện của ngươi quá hà khắc. Không hà khắc thì ta sống thế nào đây? Diệp Phàm nâng cầm Diêu Hy lên, cười mà như không cười, nói: Thế dung nhan của ngươi như hoa như ngọc như vậy, ta rất yêu tiếc, cũng không biết nên làm thế nào nữa. Hay là chúng ta vào động phòng đi, cưới được ngươi xem như ta cũng không bị ủy khuất rồi. Du sĩ! Diêu Hy vô cùng tức giận, nàng đường đường là diêu quan thánh nữ, có địa vị cao cao tại thượng tại Nam Vực. Dù đi đến đâu thì vẫn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Rất nhiều người muốn nhìn lên để thấy nàng, nhưng Diệp Phàm lại nói rằng cưới được nàng xem như ta cũng không bị ủy khuất, thật đúng là sỉ nhục nàng mà. Diệp Hàm cười càng lúc càng tươi, ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt trơn mềm của nàng rồi nói: Mau quyết định đi. Da thịt diêu quan thánh nữ bóng loáng như một loại tơ lụa, lại ôn nhuận và trong suốt như một loại ngọc bích, tản phát ra mị lực không gì so sánh nổi. Ta không thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Thần thức Diêu Hy càng lúc càng dao động mãnh liệt, Diệp Hàm cười rồi nói: Tốt tốt, được rồi, vậy thì ta cho rằng ngươi chọn lựa điều kiện thứ hai nha. Đã như vậy thì chúng ta vào động phòng thôi. Diêu quan thánh nữ lại hét lên chói tai, tóc đen trên đầu khẽ tung bay, giống như một đọa lạc thiên sứ hạ xuống trần gian. Có vài đạo thần thức trong con ngươi nàng xông ra ngoài, sau đó vận dụng bí thuật muốn đánh chết Diệp Phàm. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể nàng có những tia sáng lưu chuyển, giống như bạch ngọc tự phát sáng, tản phát thần quang kỳ dị, thần lực mênh mông như muốn theo đó ra ngoài. Thần thức của Diệp Hàm từ trong hồ nước nhỏ màu vàng tại mi tâm xông ra, tiêu diệt toàn bộ thần thức của diêu quan thánh nữ, đồng thời tung quyền đánh về thân thể của diêu quan thánh nữ. Phốc một tiếng, tuy khí lực của hắn vô cùng cường đại, nhưng kết quả vẫn cứ như vậy. Mỗi lần đánh lên thân thể thần tiên của Diêu Hy là lại có một tầng ánh sáng ngăn trở lại. Phình phình! Hai quyền của Diệp Phàm có thể đánh nát cả linh bảo, nhưng lúc này lại không đánh chết đối phương được. Trên thân thể Diêu Hy xuất hiện một bức đồ họa ngôi sao. Bức đồ họa này như ẩn như hiện chặn lại quyền lực đánh xuống. Cảnh tượng lúc này vô cùng kỳ dị. Bức đồ họa ngôi sao đó lấp lánh phát sáng, đồng thời gây cho Diệp Phàm cảm giác nó rất thâm thúy, phản vất như có một mảnh tinh vực bao trùm lên ngọc thể của Diêu Hy vậy. Đây là cái gì? Diệp Phàm tự hỏi chính mình. Hắn liên tục tung quyền nhưng không thể nào đánh vỡ được màn sáng đó. Bức đồ họa ngôi sao như chiến y một vị thần vậy, mơ hồ mà thần thánh, lần lượt ngăn cản quyền lực của hắn lại. Diệp Phàm, thực ra chúng ta có thể ngồi lại với nhau rồi từ từ nói chuyện. Diêu quan thánh nữ mở miệng nói, cả người nàng được ánh sáng bao phủ, ánh sao không ngừng lưu chuyển quanh thân. Diệp Phàm không để ý tới nàng, trực tiếp tiêu diệt hết mọi thần thức muốn lao ra ngoài của nàng, chỉ để lại một tia thần thức để nàng có thể mở miệng truyền âm. Đây là chiến y thánh nữ của diêu quan thánh địa ta, ngươi không thể nào đánh nát được nó đâu. Chiến y thánh nữ hả? Vậy ta không cần đánh nát nó rồi, ta chỉ cần từ từ cởi từng lớp chiến y xuống là được rồi. Diệp Phàm trực tiếp động thủ, kéo một cái đoạn ống tay áo của diêu quan thánh nữ xuống. Nàng còn đang bị lời nói của Diệp Phàm làm cho tức giận thì ngay lập tức đã bị động tác này của hắn hù dọa rồi. Ta thấy việc cởi từng lớp chiến y còn dễ dàng hơn đánh nát nó rất nhiều đó. Động tác Diệp Phàm rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng dứt khoát. Xoẹt xoẹt, lại thêm một đoạn ống tay áo bị cởi ra. Diệp Phàm một tay ôm diêu quan thánh nữ, một tay khác lại thông dong cởi từng lớp áo một, giống như là đang chuẩn bị mở một cái bảo hộp ra để chiêm ngưỡng bảo vật trong đó vậy. Diêu quan thánh nữ sợ thật rồi, rung giọng nói: Mau

Diệp Hàm ngã vào nhánh sông đó, rồi theo dòng nước chảy bị cuốn về phương xa. Sức nước ở nhánh sông này không mạnh lắm, nửa ngày sau đã chảy đến một bình nguyên, rồi hợp lại với các nhánh sông khác tạo thành một con sông lớn. Thỉnh thoảng Diệp Hàm cũng tỉnh lại, nhưng mà trong người không có chút sức lực. Trong lúc bị con sông cuốn trôi đi, hắn cảm giác xương cốt trong người mình ít nhất đã bị gãy mười mấy cái. Phải biết rằng thân thể của hắn hoàn toàn so sánh được với trọng bảo, nhưng bây giờ lại thành bộ dạng như vậy, có thể tưởng tượng được lực lượng hủy diệt lúc đó đáng sợ đến mức nào. Khoảng chừng 3 ngày sau, thần trí Diệp Hàm mới dần dần hồi phục lại. Nhất thời hắn cắn răng trợn mắt lên, bởi vì cả người rất đau nhức, đau đến nỗi gần như không chịu được. Khi chảy đến một bến tàu, nước sông dần dần chảy chậm lại. Xung quanh đây có không ít thuyền bè, ngay ở bờ sông còn có một tòa thành trì. Hắn bị nước sông đẩy tới trước bến tàu rồi đụng vào một cái thuyền lớn. Ngay lập tức có người phát hiện ra hắn. Thật là xui xẻo mà, lại bị người chết đụng thuyền, năm nay không còn may mắn gì nữa rồi. Người chủ thuyền lầm bầm chửi rủa. Hình như hắn còn chưa chết kìa, còn thở thì phải, lại nhìn thử coi. Có mấy người xuống nước, nhanh chóng đem Diệp Phàm lên thuyền lớn. Hắn không phải là cường giả trong giới tu hành đó chứ? Chủ thuyền cả kinh nói. Chẳng lẽ bị thương nặng rồi nước cuốn trôi tới đây hả? Gã tự tay dò xét luân hải Diệp Hàm một chút, nhanh chóng đứng dậy rồi mắng một câu. Là một phế vật, không có thần lực dao động. Những người khác cũng tới gần quan sát Diệp Hàm, nói chuyện với nhau. Tên này mặt mày hốc hác, miệng lớn mắt tà, một chân dài một chân ngắn, thân thể thì bị biến dạng, chưa từng thấy ai xấu như vậy á. Trong tay của cái tên quái dị này cầm chặt cái áo ngực một nữ tử nữa, có chết cũng không buông tay, chẳng lẽ buồn tình mà chết hay sao vậy? Áo ngực này thiệt là xinh đẹp nha, nhưng bị hắn cầm như vậy đúng là bôi nhọ mà. Nè Lý Lỗ Tam nè, chẳng lẽ ngươi không biết nghĩ hay sao vậy? Một người xấu như vậy thì chắc chắn nữ tử mà hắn thích cũng không đẹp được đâu, coi chừng gặp ác mộng đó nha. Diệp Hàm nhanh chóng hiểu được, lực lượng hủy diệt lúc hư không nát bấy đã làm nhục thể hắn bị thương nặng, đến nỗi bên ngoài hoàn toàn biến dạng. Nếu như muốn khôi phục lại như cũ thì hắn cần nối xương lại một lần nữa. Hình dạng bây giờ thật giống như là một người quái dị. Giải quyết hắn thế nào bây giờ? Chắc là còn sống được á. Ném hắn ở bên tàu rồi mặc xác hắn đi. Chúng ta cứu hắn như vậy đã là tích đức rồi, coi như là một việc thiện rồi. Chủ thuyền đi xung quanh Diệp Hàm một vòng rồi nói. Không thể cứu hắn không công như vậy được. Không phải là khoái hoạt bang chúng ta đang nhận người hay sao? Đem hắn vào đó, coi như là giúp hắn kiếm một việc sống qua ngày đi. Khoái hoạt bang nhận người hả? Họ muốn làm gì vậy? Những người bên cạnh hỏi. Nghe nói họ ra mặt thay cho một thế lực lớn, muốn tới bắt Dược Đào Nguyên á. Trời ơi, bắt Dược sao như vậy? Một người bình thường có đi 10 đời cũng không đến được đâu. Làm sao bọn họ đi được? Tu sĩ có thủ đoạn của thần tiên, có thể vượt qua hư không. Tuy chúng ta không đến được nơi đó, nhưng mà nói với họ lại không phải việc khó gì đâu. Diệp Hàm vốn định đứng lên đi khỏi nơi này, nhưng mà sau khi nghe thấy mấy lời này thì khẽ động ở trong lòng, không có đứng dậy. Nè, cái người quái dị này, ngươi không sao chứ? Chủ thuyền cúi thấp người xuống rồi hỏi. Không có chuyện gì, tu dưỡng mấy ngày là được rồi. Diệp Hàm phối hợp trả lời. Nghe thấy hắn nói như vậy, chủ thuyền vô cùng hài lòng rồi nói. Cho hắn ăn uống một chút đi, sau đó đưa đến Khoái Hoạt Bang giúp. Khoái Hoạt Bang chỉ là một cái môn phái nhỏ, còn không bằng cả Linh Hư Động Thiên. Nhưng ở tòa thành này cũng là một thế lực lớn rồi. Khu vực này rất gần với Dư Quang Thánh Địa. Tất cả môn phái ở đây đều phụ thuộc vào thánh địa này. Địa vị Khoái Hoạt Bang còn chưa đủ lớn mạnh, là một môn phái ở tầng cuối cùng. Còn phải dựa dẫm vào những môn phái lớn như là Dư Quang Thánh Địa. Sao ngươi đụng ai cũng đưa đến đây vậy? Chúng ta cần những người lao động cường tráng kìa, không cần mấy cái tên tàn phế này đâu. Sau khi nhìn thấy Diệp Hàm, mấy người Khoái Hoạt Bang không hài lòng chút nào. Khí lực hắn rất lớn đó nha, không phải tàn tật gì đâu. Nếu không tin thì cứ để hắn cầm một khối đá xem chút đi. Chủ thuyền cười làm lành, nói. Diệp Hàm nghe như vậy liền cầm một cái khối đá lớn giơ lên, đi vài bước rồi mới ném xuống đất. Sau khi làm như vậy, hắn được giữ lại. 5 ngày sau, Khoái Hoạt Bang đưa mấy trăm người tới một môn phái tên là Ngọc Hư. Kiểm tra cẩn thận nha, đừng để tu sĩ lẫn vào bên trong. Chúng ta dẫn người thường đi vào nguyên, chứ không phải giúp người khác vượt qua hư không. Nếu mà có vấn đề gì thì không có ai đảm đương nổi đâu. Ngọc Hư Môn là một môn phái phụ thuộc vào Dư Quang Thánh Địa, còn Khoái Hoạt Bang lại là bang phái sống nhờ vào Ngọc Hư Môn. Một lão giả lấy một cây châm ra. Từng cây cắm lên người của Diệp Hàm, sau đó có từng đạo Ngọc Quang bắn ra, đâm về phía vị trí luân hải của mọi người. Rất tốt, không có thần lực dao động.

Tu sĩ trung niên vung tay áo lên, bầu trời nhất thời tối sầm xuống, rồi mấy trăm người kia được thu vào trong ống tay áo của gã. Mấy trăm người phàm kêu lên sợ hãi, bí thuật này làm cho bọn họ rất là kinh sợ. Nhưng mà qua một lúc sau, bọn họ lại thấy được mặt trời rồi. Lúc này họ đang đứng trên một ngọn núi khổng lồ huyền phù ở trên bầu trời. Chung quanh ngọn núi này có sương mù mông lung, có những đám mây lượn lờ khắp nơi. Đứng ở chỗ này rồi đưa mắt nhìn về phía xa, bọn họ còn thấy có rất nhiều ngọn núi lớn đang huyền phù ở đằng xa. Ngọn nào ngọn nấy cũng đều tráng lệ xinh đẹp. Đây chính là Diêu Quang Thánh Địa, chỗ này mới chỉ là một gốc mà thôi mà có thể khí thế và tráng lệ đến như vậy rồi. Không trách được gọi là Thánh Địa. Thái Huyền Môn khá lớn rồi nhưng tuyệt đối không thể bằng như vậy được. Diệp Phàm cảm thán ở trong lòng. Hắn rất muốn biết cái loại thần miếu thái cổ sâu trong Diêu Quang Thánh Địa sẽ có khí tượng to lớn đến mức nào. Hắn còn muốn nhìn thấy cái thần thành vĩnh viễn không rơi xuống kia. Nhưng mà hắn cũng biết đây là điều không thể. Bây giờ hắn chỉ là một người phàm chuẩn bị đi đạo nguyên mà thôi. Đột nhiên vẻ mặt Diệp Phàm hơi động lại, bởi vì có một nữ tử vừa ở trên một hòn đảo lớn huyền phù ngay bên cạnh hạ mình xuống đây. Người này trông rất quen. Nữ tử này mặc một bộ y phục màu lam, giống như những giọt sương tinh khiết còn động lại trên đóa hoa sen xinh đẹp, lại như một đóa hoa sen tuyết mới chớm nở trên tuyết sơn, gây cho người ta cảm giác mới lạ tự nhiên. Đó là Vivi. Diệp Phàm khẽ giật mình, đây là người quen cũ của hắn. Vivi xuất hiện từ Linh Hư Động Thiên, nàng chính là người đã mang đám người Diệp Phàm, bàn bác từ trong từng núi cấm địa thái cổ ra ngoài. Nghe nói thiên tư nàng cực cao, là một nhân tài ngàn năm hiếm thấy. Linh Hư Động Thiên không muốn tư chức của nàng bị mai một nên đã đưa vào Diêu Quang Thánh Địa. Không ngờ rằng hôm nay có thể gặp nàng tại nơi này. Diệp Phàm nghiêng người qua một bên, không muốn bị nàng phát hiện. Diêu Hy sư tỷ vậy rồi, nhưng lần này hình như ăn phải quả đắng, bị thương không nhẹ đâu. Một đệ tử Diêu Quang Thánh Địa nói như vậy. Diêu Hy sư tỷ chuẩn bị tới Bắc Vực hay chưa? Vivi khẽ hỏi, trong lúc vô tình nàng còn khẽ đưa mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi chậm rãi rời đi. Mấy trăm người Diệp Phàm lại được dẫn tới một nơi nữa. Nơi đây có sương mù dày đặc, phía trước có một tiên môn, tất cả phàm nhân phải đi qua nơi này bị kiểm tra một lần nữa. Trừ mấy trăm người bọn họ ra còn có khoảng mấy ngàn người đứng sẵn chờ từ lâu, tất cả đều được thông qua, không có việc gì ngoài ý muốn phát sinh cả. Diệp Phàm thấy như vậy khẽ thở dài một cái. Ta có việc muốn đi Bắc Vực, tiện đường mang theo đám người này. Bỗng nhiên có một đạo ánh sáng xuất hiện ngay giữa tế đàn bằng ngọc ở giữa sân. Một lão nhân mặc y phục màu xanh hiện ra, phía sau của lão còn có mấy người đệ tử trẻ tuổi. Cung điện thái thượng trưởng lão. Bọn người Vivi ở phía dưới tế đàn thi lễ. Xoẹt một tiếng, lão nhân này vung tay áo lên, thu toàn bộ mấy ngàn người vào trong ống tay áo. Sau đó tế đàn bằng ngọc kia tỏa ra ánh sáng ngất trời, vực môn được mở ra. Lão bước vào trong đó một bước, mấy người đệ tử trẻ tuổi khác cũng theo vào. Thấy mình bị thái thượng trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa thu vào trong ống tay áo như vậy, Diệp Hàm thở nhẹ ra một hơi. Hắn sắp tiến vào Bắc Vực, rốt cuộc rời khỏi Nam Vực này rồi. Hết tập 39 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.